Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 223, ký kết hợp đồng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ta chính là người điều tra ra tới Điền Vĩnh nha. Điền Vĩnh nhìn ổ quang kịch liệt phản ứng, như cũ vẻ mặt ôn hòa nói, ổ trưởng quầy. Ta thật sự rất muốn tham dự kế tiếp điện ảnh quay chụp. Thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội. Lúc này Tử Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói. Ổ quang nhìn này hai cái điều tra ra tới huynh muội. Lần đầu tiên có khẩn trương, nhưng lại không sợ. Tái kiến thức tới rồi đại lão bản phía sau đi theo bốn người vương cấp bậc cao thủ sau. Hắn liền không còn có nỗi lo về sau. Chẳng sợ ngươi là nhân vương. 4-1, ta cũng không tin lộng không được ngươi. Ngươi uy hiếp ta, ổ quang sắc mặt khó coi nhìn về phía Điền Vĩnh. Ta ổ quang từ 1 năm trước, thu được quá uy hiếp sau. Liền không còn có loại này đã lâu cảm giác, mà cái kia uy hiếp ta người. Không lâu trước đây đã chết, Điền Vĩnh như cũ không kinh hoàng. Thầm nghĩ, nhưng bất tử sao vẫn là ta tự mình động tay. Trưởng quầy nói nơi đó lời nói, cái gì kêu uy hiếp, ta chỉ là giúp ngươi bảo thủ bí mật mà thôi, ngươi sẽ không muốn diệt khẩu đi. Điền Vĩnh đột nhiên hoảng sợ lên, lộ ra khoa trương thần sắc. Điền Vĩnh, Tử Nguyệt giận dữ nói, có thể. Liền ở Tử Nguyệt còn nghĩ hảo ngôn khuyên bảo khi, một đạo ôn hòa thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa nhớ tới. Ngay sau đó, Viêm Dương cầm một đạp họa giấy đi đến, rồi sau đó lập tức đi hướng ổ quang, đem giấy đặt ở hắn phía sau trên bàn. Nhìn tên này một cái tuấn tiếu lại không phải nho nhã thiếu niên. Tử Nguyệt có chút quen mắt, thực mau liền nhớ lại hơn 1 tháng trước vội vàng từ biệt. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ là vạn tượng lâu bình thường một viên. Nhưng giờ phút này nhìn ổ quang theo bản năng khom khom lưng. Hơn nữa có thể làm quyết định chính mình thỉnh cầu. Vừa thấy chính là không đơn giản. Viêm Dương buông họa giấy. Nhìn Tử Nguyệt cũng là có chút quen thuộc. Nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Rốt cuộc lấy Tử Nguyệt hiện tại bình thường bộ dáng. Đại chúng mặt thật sự rất khó làm người có ấn tượng. Tử Nguyệt đúng không? Ngươi hào. Viêm Dương, gặp qua Viêm công tử. Tử Nguyệt được rồi hành lễ. Tư thế tiêu chuẩn, vừa thấy chính là tiểu thư khuê các. Điền Vĩnh ra mắt công tử. Điền Vĩnh hành lễ, Viêm Dương gật gật đầu. Đối với có người biết mị nương Tô Nguyệt Cơ thân phận chuyện lớn như vậy. Lúc trước ổ quang là trước tiên hướng Viêm Dương bẩm báo. Nhưng biết đối phương không có gì ác ý sau. Hắn liền vội vàng xử lý cái khác sự. Đêm này cha thiếu chút nữa cấp đã quên. Hiện giờ không nghĩ tới bọn họ lại lần nữa tới cửa. Lại là đã biết bọn họ bên trong một bí mật. Không thể nói lúc đầu cảnh giới. Đúng lúc này Viêm Dương trong đầu đột nhiên vang lên một đạo chỉ có hắn mới có thể nghe thấy thanh âm. Viêm Dương cả kinh, thực mau làm bộ bình thường bộ dáng nhìn trước mắt vị này bình thường nữ tử. Đối phương có thể tra xét đến mị nương thân phận, lại biết hộ vệ tên, tu vi lại như vậy cao, nhìn dáng vẻ, bọn họ ở nhân tộc chung, nhất định là danh vọng chi tộc, thậm chí càng cao thân phận, nhưng là, hết thảy bọn họ cũng không có vạch trần, mà là như cũ giống người thường giống nhau tham dự đến vạn tượng lâu sở tổ chức các loại hoạt động chung. Thoạt nhìn bọn họ không có gì ác ý, bọn họ nếu muốn quay chụp điện ảnh, vừa lúc nha, lấy nàng thần bí thân phận, nói vậy lực ảnh hưởng rất lớn, hẳn là có thể hữu hiệu thúc đẩy này cổ văn hóa truyền bá. Đưa tới cửa tới, vì sao không cần, ngươi vừa rồi nói, ta có thể gia nhập đóng phim điện ảnh hàng ngũ, Tử Nguyệt lập tức kích động hỏi. Có thể... Viêm Dương lại lần nữa khẳng định nói, bất quá, người kỹ thuật diễn ta không biết thế nào, nhưng là người này dung mạo, nhiều nhất chỉ có thể đương vai phụ. thậm chí là màn ảnh vừa chuyển rồi biến mất người qua đường Giáp Ất Bính Đinh. Tử Nguyệt vừa nghe, sắc mặt một chút ảm đạm lên, nhưng cũng là hối hận, sớm biết rằng liền mang một cái hảo một chút mặt nạ. Nàng chân thật dung mạo là tuyệt đối không thể lộ. Cái thứ nhất xem nàng bộ dáng người, là nàng phu quân, làm từ tiểu nuông chiều từ bé Tử Nguyệt. Vô luận là được đến vẫn là giáo dục, đều là tốt nhất. Tuy rằng ủy hạ thân tới cầu đóng phim điện ảnh, nhưng ai không nghĩ diễn một cái tốt nhân vật. Tuy rằng thực thất vọng, nhưng là nhìn Viêm Dương giờ phút này bộ dáng, vẫn là bất khuất đính đính bộ ngực. Người qua đường liền người qua đường. Chủ biểu muội Điền Vĩnh lập tức bối rối. Đường đường tử u cảnh tân tấn nữ vương, sao có thể vì những cái đó người thường đương vai phụ đâu. Như vậy ủy khuất tuyệt đối có thể chịu. Ta có thể. Ngươi đừng nói nữa. Tử Nguyệt cho Điền Vĩnh một cái kiên định thần sắc. Thật vất vả có thể diễn điện ảnh, ở có như vậy yêu cầu, vạn nhất bị đẩy, kia đã có thể hối hận đã chết. Nhìn thấy Tử Nguyệt như thế chấp nhất bộ dáng, Điền Vĩnh thở dài một hơi, thậm chí có chút đau lòng. Hắn thật muốn nói cho mọi người chủ nhân thân phận, đến lúc đó dọa bất tử các ngươi mới là lạ. Hào, sở hữu tham dự điện ảnh, đều sẽ thêm một phần hiệp nghị hợp đồng. Ngươi hiện tại không phải ta công ty một viên, chỉ có thể xem như thuê quan hệ. Cùng lần này tham dự chiến đội những người khác giống nhau. Công ty, Tử Nguyệt có chút nghi hoặc. Đối, một loại tận sức với trò chơi khai phá, điện ảnh chế tác, âm nhạc thưởng tích từ từ đông đảo tập với nhất thể một loại cơ cấu. Mà này vạn tượng lâu, trước mắt chỉ là ở vì sắp thành lập công ty đặt nền móng mà thôi. Viêm Dương hơi hơi mỉm cười dài, thích nói. Tử Nguyệt vừa nghe, liền cảm thấy rất là kích động. Như vậy một cái gọi là cơ cấu, nhất định thực kỳ diệu. Vạn tượng lâu hiện tại có bao nhiêu khổng lồ, liền không cần phải nói. Thế nhưng còn chỉ là vì nó đặt nền móng. Nó một khi thành lập, thật không biết là như thế nào một loại tồn tại. Chỉ tiếc, chính mình vào không được. Tử Hà Chí Tôn bảo những cái đó sắm vai giả, hẳn là xem như công ty chính thức thành viên đi. Đúng rồi, ngươi nói, quản sự sao? Tử Nguyệt đột nhiên ý thức được một cái rất là nghiêm trọng vấn đề. Tuy rằng thoạt nhìn vị này Viêm công tử thân phận giống như rất cao, nhưng là, nếu bọn họ phía sau vị kia lánh đời lão nhân Vương đại nhân nếu không muốn, hết thảy đều là không tốt. Ta ha ha, đương nhiên quản sự. Viêm Dương cử đến có chút buồn cười. Không tin ngươi hỏi hắn. Viêm Dương một lóng tay ổ quang. Tử Nguyệt nhìn lại, ổ quang mặc dù có chút khó chịu cùng không cam lòng, nhưng vẫn là gật gật đầu, chê cười. Đại lão bản nói chuyện mặc kệ sự, này vạn tượng lâu ai còn dám nói chuyện. Viêm Dương trực tiếp từ nhẫn không gian chung lấy ra hai phân hiệp ước đặt ở trên bàn. Nhìn hai người, ngẩn ra, đúng rồi, là chính ngươi vẫn là cùng ngươi biểu ca cùng nhau. Không chờ Tử Nguyệt trả lời, Điền Vĩnh theo bản năng nói, bất quá thực mau liền sắc mặt đỏ lên. Viêm Dương mỉm cười nhẹ lay động đầu, lại đây nhìn xem điều khoản, mỗi ý kiến nói liền ký tên đi. Tử Nguyệt hai người vừa nghe, vội vàng đi ra phía trước cầm lấy tới đại khái có 6-7 trang hiệp ước thoạt nhìn. Hợp đồng thư, vạn tượng ảnh thị văn hóa truyền thông công ty cùng gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiểu thư. Tiên sinh, căn cứ tử u cảnh có quan hệ pháp luật, pháp quy, căn cứ bình đẳng cùng có lợi tinh thần. Thông qua hữu hảo hiệp thương, vạn tượng ảnh thị thành vì gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiểu thư. Tiên sinh, cung cấp diễn nghệ quản lý phục vụ ký kết bổn hợp đồng. 1. Một vạn tượng hữu hạn công ty, dưới tên gọi tắt Giáp Phương. 1. Hai diễn viên, dưới tên gọi tắt Ất Phương. Bổn điều diễn nghệ nghiệp vụ nội dung bao gồm điện ảnh, TV, ghi hình, quảng cáo, sân khấu, biểu diễn, ghi âm, cắt băng, quảng bá, ghi âm đĩa nhạc, lên đài diễn xuất, người mẫu, trò chơi, truyện tranh, nhìn như thế hành xử khác người hợp đồng. Tử Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cuối cùng đại khái lật xem một chút, ghi chú một cái rất là tú khí, Tử Nguyệt, hai chữ ở mặt trên. Trái lại Điền Vĩnh, trời sinh cẩn thận, lại là tỉ mỉ xem xét lên. Viêm Dương thu Tử Nguyệt hợp đồng, giao cho Ổ Quang đóng dấu. Tử Nguyệt lại là ở kích động dưới, vừa nhấc đầu, nhìn về phía kia một đạp trang giấy. Này đó là cái gì? Tử Nguyệt nhìn mặt trên kỳ quái bức họa hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,